Chương 934, ta giúp ngươi nha, 46. Không có lấy được tốt thành tích đồng học, nhất thiết không cần giận nổi, không ngừng cố gắng, đối với chính mình có tin tưởng một chút. Lao tiên sinh kỳ thật cũng chính là thông lệ cổ vũ. Mấy vị khác khách quý đều là rất thận trọng nhẹ gật đầu. Thanh âm không cao không thấp, tốt, lao sư. Phồn tinh gào nhất cổ họng, tinh thần cực kỳ cao vút, tốt vô cùng đơn giản một chữ, cứng rắn hô lên khí thôn sơn hà tư thế. Tiểu học sinh lên lớp, cũng là nhiệt tình như vậy. Lao tiên sinh, tiết mục tổ, mặt khác khách quý, Ninh Thanh Thanh quả thực đều chấn kinh, Chu Phồn Tinh người này, thật là nàng cuộc đời này đại địch không chỉ là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc tuyệt, trọng yếu nhất là da mặt dày, tâm lý tố chất chuyện tốt, quả thực nhường nàng cảm thấy theo không kịp cái này nếu là đổi làm nàng không, cái này nếu là đổi làm cái khác bất cứ một người nào. Dù sao cũng phải ý chí tinh thần sa sút vài ngày đi coi như không chí tinh thần sa sút, vậy ít nhất cũng ít nhiều cảm thấy có chút ngượng ngùng, tự biết xấu hổ, không dám biểu hiện được cao điệu như vậy trương dương mới là. Dù sao trước ngươi biểu hiện được như vậy cao điệu, kết quả thi được cùng rác rưởi đồng dạng. Tiếp tục cao điệu như vậy, trong lòng không giả sao được Chu Phồn Tinh, còn thật liền trong lòng không giả. Nàng rõ ràng là cái học cha. Lại tra được như thế đúng lý hợp tình Ninh Thanh Thanh tuy rằng nghĩ noi theo Phồn Tinh, thu xuất vị. Nhưng quan sát sau một thời gian ngắn, bất đắc dĩ phát hiện mẹ, nàng thông suốt không ra ngoài. Quá khó khăn thật sự dân mạng cũng không phải bình thường khiếp sợ. Chu Phồn Tinh nàng là thế nào làm đến như thế nhanh chóng mãn máu sống lại cách màn hình, ta đều cảm thấy vài vị lao sư tràn đầy rung động. Chu Phồn Tinh, ngày hôm qua thương cảm là thật sự, bất đắc dĩ là thật sự. Bàng hoàng cũng là thật sự. Nhưng là hôm nay, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày đâu ngày, ha ha ha ha, trên lầu có phải hay không có độc tinh huy giải trí ra tới người, quả nhiên một đám đều là kỳ ba. Người vĩnh viễn đều không biết tinh huy giải trí nghệ nhân, bước tiếp theo sẽ làm ra cái gì đến. Thật giống như lúc trước cái kia dứt khoát kiên quyết cùng tiểu thị tươi cùng một chỗ quá khí thiên hậu, khi tất cả mọi người cho rằng, nàng lớn tuổi sắc suy. Sẽ chặt chẽ cào tiểu thịt tươi không buông thời điểm. Nàng có thể thẳng thắn vô tư cặn bã người ta, tìm kiếm hạ nhất xuân. Tiết mục tổ cảm giác lần này cũng thật là nhặt được bảo. Nguyên bản không hề nghĩ đến sẽ đạt tới cao như vậy nhiệt độ, có thể nói cái này tiết mục có một nửa nhiệt độ, đều là Phồn Tinh mang đi. Bởi vậy, tiết mục tổ còn đơn giản cho Phồn Tinh làm cái tiểu phỏng vấn. Phồn Tinh chống lại một lần vòng thi thành tích thất vọng sao Phồn Tinh, có một chút thất lạc. Tin tưởng rất nhiều tiết mục người xem đều có một cái nghi hoặc, đó chính là, trước ngươi biểu hiện cố gắng như vậy, nhưng là không có đạt được vốn có báo đáp, ngươi chẳng lẽ không mất mát sao Phồn Tinh, có một chút thất lạc. Nếu thất lạc, đó là làm như thế nào đến, trong thời gian ngắn như vậy, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính đâu Phồn Tinh nghĩ ngợi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, bởi vì ta tin tưởng, lần sau sẽ thi tốt tiểu tiên nữ, muốn tự tin. Dự thi, thật giống như sở thưởng đồng dạng. Lúc này đây không có đụng đến, không quan hệ. Vạn nhất, tiếp theo liền đụng đến đâu, đối ba siêu thần hào, lời này, phiên dịch lại đây đại khái chính là, lần thi này không được khá không quan hệ, đó là bởi vì không có lựa chọn đề. Tiếp theo dự thi nếu có lựa chọn đề, ta đây liền có thể giống sở thưởng đồng dạng, vô cùng có khả năng sở đối hai cái. A đối với chính mình như thế tự tin sao xác định tiếp theo hội thi được so lúc này đây được không không xác định. Phồn Tinh đúng lý hợp tình, nhưng lòng tin muốn có. Tiết mục tổ, thật sự rất nghĩ hỏi, liền loại này tin tưởng mù quáng, đến tột cùng có ích lợi gì cũng bởi vì Phồn Tinh loại này lòng tin, thật là có người bắt đầu chờ mong, nàng lần sau dự thi đến tột cùng có thể phát huy như thế nào càng thậm chí, còn có không ít dân mạng bắt đầu đánh cược. Cực nàng có thể thì bao nhiêu phân. Đợi đến tiếp theo dự thi, không có gì bất ngờ xảy ra, lại vẫn tất cả đều là một chữ số. Vài vị lao tiên sinh ngược lại là nghĩ nhiều cho điểm quyển mặt phân A, nhưng là cũng không thể một cái đề đều không trả lời đúng, còn cho 10 phần trở lên quyển mặt phân A duy nhất nhường lao tiên sinh cảm thấy vui mừng là, đứa nhỏ này không lệch khoa. Mỗi một môn đều rất đều đối xử bình đẳng. Tục ngữ nói rất hay, không bị bệnh lóa, mà bị bệnh không đồng đều. Ý tứ chính là, chỉ cần đối xử bình đẳng, liền không có vị nào lao tiên sinh sẽ tâm lý không thăng bằng. Liên như thế liên tiếp vài lần dự thi xuống dưới. Trước vẫn luôn kiên trì âm mưu luận dân mạng, cũng cảm giác kiên trì không nổi nữa. Dù sao xào nghịch tập nhân thiết, tốt xấu gì cũng phải nghịch tập A Phồn Tinh trên người, hoàn toàn nhìn không tới nghịch tập hy vọng. Ngươi xem nàng kia ổn định phát huy điểm, nói thật, chờ tiết mục kết thúc có thể thượng hai con số, đều là ông trời mở rộng tầm mắt. Kỳ thật Phồn Tinh trên người cũng không có thực chất tính điểm đen, cho nên nhìn nàng lần lượt lòng tin tràn đầy đi thi, sau đó một lần lại một lần điểm đứng hạng chót sau, chung quy là có người bắt đầu không đành lòng dù sao cố gắng loại sự tình này, thật là có mắt cùng đổ. Nhìn Phồn Tinh giống cái tiểu ngốc tử dường như vậy rắc rắc cố gắng. Lên lớp là nhất nghiêm túc cái kia, làm bút ký là chăm chỉ nhất cái kia, kết quả không được là không được. Mặc dù là tâm lý lại âm u người, cũng sẽ không đành lòng. Thậm chí trên mạng còn liên tiếp khởi xướng một cái đề tài Chu Phồn Tinh, đừng lại nỗ lực nếu cố gắng không có tác dụng gì, vậy thì từ bỏ có được hay không ngươi nhìn ngươi lớn đẹp như thế, hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm, không cần dựa vào tài hoa. Van cầu ngươi đừng học tập, ta con mẹ nó nguyên bản một cái ạn thì phản, đều nhanh thành thân mẹ phấn. Giống như trên, ta vừa nghĩ đến ta nữ ngỗng trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói, nàng trước kia liền cho nên áp lực tâm lý đại, là vì trong nhà người cảm thấy thành tích của nàng không tốt, là cái phê vật. Ta hiện tại liền cảm thấy nghĩ kỹ cực sợ, đau lòng đến muốn mạng. Nếu như là chính nàng không cầu tiến tới, ta chỉ cảm thấy nàng đáng đời. Nhưng nàng rõ ràng như thế cố gắng, lại vĩnh viễn đều không chiếm được vốn có tán thành. Mẹ của ta nha, ta nghĩ nghĩ liền thay nàng cảm thấy sụp đổ ta cũng giống vậy. Một lần cuối cùng tiết mục thu thời điểm, bao gồm vài vị lão tiên sinh ở bên trong, tất cả khách quý đều ngồi vây quanh cùng một chỗ, nói chuyện phiếm tâm sự. Ninh Thanh Thanh có chút không được tự nhiên ngồi ở Phồn Tinh bên người, thấp giọng đối với nàng nói ra, nói thật, ta ngay từ đầu thật coi ngươi là thành đối thủ cạnh tranh. Phồn Tinh, a nhưng là ta hiện tại cảm thấy đi, hai ta ở giữa không thể so sánh, ta là thật bội phục ngươi. Tâm lý tố chất cường đại, thật là làm cho người quý bái. Dù sao nàng là làm không được. Về sau Chu Phồn Tinh nếu là tại giới giải trí hỗn được như cá gặp nước, vậy thì thật là dựa chính nàng dẻo dai, ghen tị không đến. Lỗ Văn Hoa lão tiên sinh nên là mấy vị này lão tiên sinh chung, thích nhất Phồn Tinh. Hắn thích có học tập nhiệt tình, cầu học tiến tới học sinh. Nhưng là, quan có học tập nhiệt tình không đủ, vậy cũng phải có một đinh nửa điểm thiên phú a nói thật, chẳng sợ Phồn Tinh chỉ có người bình thường thiên phú, hắn đều nguyện ý thu nàng làm học sinh. Kết quả, không có. Hoàn toàn không có hắn hiện tại duy nhất tò mò là, biết rõ cố gắng không có kết quả, như thế nào còn có thể chết như vậy nội tâm hướng về phía trước.